Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắp đi đến ranh giới sụp đổ, nhưng cũng không mong muốn gây ra cho nàng bất kỳ đau xót nào. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân lại thương tổn nàng lần nữa. Anh không thích em sao? Tô Doanh San điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Anh... Chuyện này muốn hắn nói như thế nào đây? Hắn không thể khiến cho nàng nhớ lại cơn ác mộng trước kia. Nàng trần trụi nửa thân trên, dính sát vào hắn. Người ta nói niềm vui chăn gối sẽ mang đến khoái cảm cho phụ nữ. Ông xã, không phải là anh muốn em đi tìm người khác yêu đương vụ trộm chứ? Em dám. Hắn dùng sức hôn nàng. Ông xã, anh không nghĩ sẽ làm tổn thương em. Hắn cố nén dục vọng tra tấn đã lâu, nhưng nếu vì nàng thì tất cả đều đáng giá. Em mặc kệ, nếu anh không trả bài thì chứng tỏ anh có người khác ở bên ngoài, em sẽ ly hôn. Em xác định chứ? Anh không muốn làm tổn. Ông xã, đối xử với em dịu dàng một chút, như vậy cũng sẽ lãng mạn hơn. Không cần nàng nói thêm nữa, hắn bị dục hỏa tra tấn đến mức nổi điên rồi, phải nhanh chóng giành lại quyền chủ động. Một năm sau, buổi tối, Tô Doanh San cầm bản báo cáo trên tay ném đến trước mặt Đồng Tiểu Vĩ, nổi trận lôi đình quát. Giải thích rõ ràng cho em biết, đây là cái thứ quỷ quái gì? Đồng Tiểu Vĩ khó hiểu nhặt lên, mới đọc được hai hàng thì đã biết hôm nay không thể không chết. Anh rõ ràng biết em muốn có một đứa con gái, nhưng vẫn đều không thấy tin vui. Tháng trước em còn muốn một mình đi làm kiểm tra sức khỏe, anh có gan dám làm ra loại chuyện như này, sao lại không có gan nói cho em biết? Khi nàng nhìn thấy bản báo cáo thắt ống dẫn tinh kia, nàng không khỏi tức giận, rất muốn làm thịt hắn. Bà xã, nàng hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn nữa. Con trai, hắn vội vàng mượn sức con trai làm đồng minh. Con muốn có em gái. Đồng Hạo Ân rất bất mãn trừng mắt nhìn cha. Đã từ rất lâu nó thầm muốn có em gái. Em gái của Hắc Gia rất đáng yêu, nó cũng muốn một cô em như vậy. Mẹ đã hứa với nó là sẽ sinh cho nó một cô em gái, nhưng vẫn đều không có. Thì ra là do cha đã ngấm ngầm gây khó dễ. Hạo Ân, Tô Doanh San lôi kéo bàn tay nhỏ bé của con trai, cuối cùng quyết định phải khả nghị. Nàng tức giận trừng mắt liếc mắt chồng. Chúng ta muốn bỏ nhà ra đi. Bà xã, con trai, chuyện gì cũng từ từ. Không có gì để nói, trừ phi... Hắn vội vàng ngăn cản hai mẹ con muốn bỏ nhà ra đi. Anh sẽ lập tức đi tìm bác sĩ giỏi nhất. Cha cảm đoàn nhất định tận tâm tận sức làm cho em gái đến nhà của chúng ta. Ngoan, đừng tức giận. Thật không? Thật mà, bây giờ anh đi sắp xếp ngay. Hai mẹ con ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sẽ nhanh chóng trở lại. Vừa nói xong, Đồng Thiếu Vĩ lao ra ngoài giống như cơn lốc, khẩn trương đi sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ để tránh cho bà xã và con trai rời khỏi nhà để thể hiện kháng nghị. Tô Doanh San cùng Đồng Hạo Ân mỉm cười nhìn theo bóng dáng hắn. Sau đó hai mẹ con tay nắm tay đi đến phòng bếp nướng bánh ngọt, hy vọng trước lúc hắn trở về đã nướng xong bánh ngọt chào mừng hắn. Nàng hạnh phúc nghĩ, có lẽ nên dành một ngày đi thăm cha mẹ chồng. Dưới sự che chở và yêu thương của Thiệu Vĩ, nàng đã sống những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, cũng càng ngày càng không ngại chuyện xảy ra năm đó. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Thiệu Vĩ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.